Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 122, kinh ngạc độc cô bác. Vô dụng. Lão giả làm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Chính mình độc bá thiên hạ, cho dù điểm ấy độc hồn vương đều không chịu nổi. Huống chi trước mắt cái này xem ra so với hắn cháu gái còn muốn nhỏ thiếu niên. Mộng thần cơ thủ tịch có ở đây không? Lại một cái lão giả tiến đến. Cùng lão giả lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Mặc lấy lộng lẫy, gương mặt vênh váo hung hăng. Mộng thần cơ tự nhiên biết là ai tới. Theo một lão giả khác đi tới. Bên cạnh còn có một cái thần sắc kiêu căng thanh niên. Là Tuyết Băng. Mộng thần cơ tiến lên phía trước nói, thân vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Mắt nhìn sưng mặt sưng mũi Tuyết Băng, mộng thần cơ cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Còn lại hai cái hồn đấu la cũng ào ào hành lễ. Đây là Tuyết Tinh thân vương, xem ra ngươi có khách a. Tuyết Tinh ngạo nghễ lườm Phất Lan Đức bọn người liếc một chút. Thân vương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức. Còn lại đều là học viện lão sư cùng học sinh. Tuyết Tinh khinh thường, Sử Lai Khắc học viện, theo chưa từng nghe qua, bất nhập lưu học viện a. Loại này học viện sao có thể tiến vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Triệu Vô Cực tâm lý khó chịu, nhưng bị Phất Lan Đức một ánh mắt ra hiệu không nên vọng động. Mộng thần cơ giải thích nói, Sử Lai Khắc học viện tuy nhiên không là cao cấp hồn sư học viện, nhưng bồi dưỡng được rất nhiều tinh anh. Chúng ta học viện Tần Minh lão sư cũng là Sử Lai Khắc đi ra. Ồ, Tuyết Tinh hơi kinh ngạc, thản nhiên nói, tốt a, bất quá, đến hướng ta chứng minh bọn họ những lão sư này có tư cách này. Còn có những học sinh này, có lẽ bọn họ học viện đi ra lợi hại, cũng chỉ có Tần Minh một cái, cũng không thể bởi vì Tần Minh một người thì đối bọn hắn không giúp đỡ khảo hạch, liền trực tiếp tiến vào. Đái Mộc Bạch bọn người có thể nghĩ đến, khẳng định là thanh niên này bị đánh tìm được thân vương đến cho mình chỗ dựa. Thế mà, đã muốn khảo hạch, hoàn toàn không lo lắng. Mộng thần cơ nói, cái này chúng ta đã khảo sát qua, bọn họ có tư cách này. Tuyết Tinh hừ lạnh, ta tự mình khảo sát không được sao? Nghe nói học sinh của bọn hắn đánh Tuyết Băng, cho dù Tuyết Băng đã làm sai trước, nhưng cũng phải nhìn là thân phận gì. Sự kiện này có thể cứ tính như vậy. Bất quá các ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo hạch. Mộng thần cơ gật đầu, cũng đối Diệp Vũ bọn người có tự tin. Tốt a, không biết như thế nào khảo hạch? Tuyết Tinh thản nhiên nói, rất đơn giản, bọn họ có thể tại Độc Cô tiên sinh trước mặt tay bên trong kiên trì 5 phút đồng hồ, coi như thông qua, đồng thời đãi ngộ theo yêu. Nghe vậy, mộng thần cơ tức giận, thân vương, ngươi không khỏi quá phận, ngươi là rõ ràng bày muốn đuổi bọn hắn đi. Mộng thần cơ tự nhiên biết trước mắt cái này Độc Cô tiên sinh là người phương nào. Đây chính là phong hào đấu la, hơn nữa là dùng độc, cực kỳ nguy hiểm, đối mặt hắn độc, sẽ mất mạng. Tuyết Tinh thản nhiên nói, chỗ nào quá mức, ta đã mở ra một con đường, Độc Cô tiên sinh, mời đi, nếu như bọn hắn không dám ứng chiến, bọn họ liền có thể rời đi. Tuyết Tinh dứt lời, người này từng bước một phóng ra, 9 cái hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen sẫm. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực chờ lão sư sắc mặt khó coi. Phong hào đấu la, Đường Tam mấy người cũng là mày nhăn lại. Tuyết này ngôi sao thân vương quả nhiên rõ ràng chính là muốn để bọn hắn rời đi. Rời đi, chính là thanh niên kia suy nghĩ. Không rời đi, cũng có thể mượn phong hào đấu la tay giáo huấn báo thù. Mặt ngoài nói không truy cứu, kỳ thật rất dối trá. Đại sư nói, các hạ phục họ Độc Cô, hẳn là phong hào vì độc độc đấu la. Độc cô bác tiền bối a. Độc cô bác cười quái dị nói. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhớ đến ta. Nếu biết là ta độc cô bác, còn không mau cút đi. Hoặc là, muốn nếm thử ta độc. Phất Lan Đức tức giận, nhưng bị đại sư giữ chặt. Chúng ta đi thôi. Phất Lan Đức giật mình, trầm giọng nói. Đi, không được, đi Sử Lai Khắc còn có cái gì thể diện? Làm sao có thể thụ như thế sỉ nhục? Đại sư nghiêm mặt nói, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Chúng ta chết không có gì, nhưng những hài tử này cũng phải bị bóp chết. Nghe vậy, Phất Lan Đức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại sư chỉ đạo, muốn tại phong hào đấu la độc cô bác tay bên trong kiên trì 5 phút đồng hồ. Cho dù là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, các lão sư khác nhóm liên thủ, cũng khó làm đến, đồng thời nhất định thụ thương. Dù sao độc cô bác độc, quá độc ác kinh khủng. Ra ra, lúc này, một thiếu nữ chạy vào, bổ nhào độc cô bác trong ngực, rất là vui vẻ. Độc cô bác sắc mặt xuất hiện hiếm thấy nhu hòa, cười nói, là Nhạn Nhạn a, không tệ. Hơn 2 tháng không gặp, thực lực lại tiến bộ. Thiếu nữ này, Diệp Vũ bọn người tự nhiên nhận ra được. Hoàng đấu chiến đội Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn nhìn đến Diệp Vũ bọn người, thấp giọng tại Độc Cô Bác bên tai nói vài câu. Độc Cô Bác sắc mặt biến hóa. Độc Cô Bác cải biến ý nghĩ, nhìn về phía Diệp Vũ bọn người. Còn có một loại khảo hạch phương pháp. Bọn họ đối mặt ta có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ cũng có thể. Đương nhiên, ta không biết dùng toàn lực, chỉ sẽ sử dụng thứ 3 hồn kỹ. Nghe vậy, đại sư nói, không cần, chúng ta quyết định rời đi. Cho dù chỉ sử dụng 50 cấp thực lực, cũng không phải Diệp Vũ bọn người có thể đối mặt. Độc cô bác độc quá kinh khủng. Diệp Vũ có thể miễn dịch mộng thần cơ thầm ác, là bởi vì thể nội thần bí lực lượng nguyên nhân. Cho dù Diệp Vũ thứ 4 hồn kỹ có miễn dịch độc tố, nhưng cũng khó hoàn toàn miễn dịch. Một khi trúng độc, sẽ lâm vào như thế nào thống khổ khó có thể tưởng tượng. Trước đó Triệu Vô Cực bị đánh, đại sư nghe nói, nghĩ đến là ai, phong hào đấu la cường đại, vượt quá tưởng tượng. Cho dù đối phương chỉ là tay không tấc sắt, cũng đem toàn lực Triệu Vô Cực đánh thê thảm. Tuy nhiên trước mắt độc đấu la thực lực không bằng Hạo Thiên đấu la, nhưng không phải tay không tấc sắt, mà chính là sẽ sử dụng hồn kỹ, sẽ dùng độc. Thế mà Diệp Vũ nói, có thể, bất quá ta một người đến là được. Cái này độc cô bác tự nhiên vui lòng, vừa mời hắn cháu gái nói cũng là bại bởi thiếu niên này. Đồng thời độc tố đối thiếu niên trước mắt vô dụng, để hắn kinh ngạc, hắn cũng muốn nhìn thiếu niên trước mắt này ngã xuống đất có gì cao chiêu. Có thể miễn dịch Bích Lân Xà Hoàng độc, đại sư sắc mặt nặng nề, Tiểu Vũ, không thể, độc đấu la độc, không là trước kia cùng hoàng đấu lúc đối chiến độc tố có thể so. Lão sư, tin tưởng ta, Diệp Vũ dứt lời tiến lên trước một bước. Độc cô bác cười lạnh, trong lòng cười thầm không biết tự lượng sức mình. Người trước có thể miễn dịch tôn nữ của ta Bích Lân tử độc, như vậy nhìn xem ta độc như thế nào. Độc cô bác thứ 3 tử sắc hồn hoàn quang mang lập lòe, đồng dạng là Bích Lân tử độc, nhưng độc cô nhạn độc so sánh cùng nhau, một trời một vực. Tử sắc độc vụ lan tràn ra trong nháy mắt, còn không có tràn ngập mà đến, chỉ là mùi vị liền để Đái Mộc Bạch bọn họ đầu một trận mê muội, đứng không vững. Mộng thần cơ 3 cái hồn đấu la phóng thích võ hồn, khí thế bạo phát, đem Đái Mộc Bạch bọn họ ngăn ở phía sau. Cái này mới khá hơn một chút, nhìn lấy Đái Mộc Bạch bọn họ sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Tuyết Băng tâm lý rất tự đắc, trong lòng bật cười, hừ, để cho các ngươi đắc tội ta, cũng không nhìn một chút ta thân phận gì. Còn có ngươi, Tuyết Băng oán độc phẫn hận nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi càng xong đời. Tử sắc độc vụ tràn ngập hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thân hãm trong đó, nhất thời phất lan đức. Đại sư, Triệu Vô Cực chờ lão sư nhóm rất là lo lắng. Đái Mộc Bạch bọn họ bao quát Đường Tam cũng rất lo lắng. Độc Cô Bác phóng thích độc vụ sau liền hai tay đặt sau lưng. Tựa hồ không cần lại làm cái gì, đã có thể dự liệu được đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Cho dù bất phàm, không đến mức bị hóa thành nước mù, cũng sẽ sống không bằng chết, giống như thống khổ. Thế mà, một giây sau, trong làn khói độc Diệp Vũ mở miệng, trực tiếp để Độc Cô Bác kinh ngạc ngay tại chỗ. Người độc này cho ta cảm giác cùng tôn nữ của ngươi độc không có gì khác biệt a. Diệp Vũ tay phải tại trước mũi phẩy phẩy, cau mày nói, cũng là vị muốn so tôn nữ của ngươi thả ra độc muốn thối. Xác định là độc rắn, mà không phải xà cái rắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.